Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, xa xỉ lạp xưởng. Đế đô Trường Nhai, phiêu phiêu lung lay lông ngỗng đại tuyết từ thiên khung trên bay tán loạn mà xuống. Bao trùm ở gạch xanh ngói đá, ngăn chặn hai bên đường phố người bán hàng rong môn bắc trướng bồng ô đỉnh. Tuôn rơi hàn ý suy phất mà qua. Khiến túi bọc một tầng lại một tầng quần áo người đi đường nhịn không được run run một cái. Hắc một hơi thở, tiếp tục tiến lên, Lạc Tam Nương lôi kéo Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Dương Thần. Ba người đạp tuyết đọng, chậm rãi ở đế đô trên đường dài hành tẩu. Phong tuyết gợi lên, bông tuyết bay rơi trong lúc đó. Bị Lạc Tam Nương tạo ra đích thực khí cái chắn đều ngăn trở. Ba người vừa đi. Lạc Tam Nương còn một bên quở trách Dương Thần cái gì? Dương Thần khuôn mặt nhỏ nhắn đều là chen đến một khối. Có vẻ khổ hề hề. Một bên Âu Dương Tiểu Nghệ khanh khách cười không ngừng. Cười Dương Thần chật vật dạng. Bỗng nhiên trong lúc đó, đầy trời phong tiết nghiêm nghị trong lúc đó đình trệ. Toàn bộ Trường Nhai đều là trở nên yên tĩnh xuống tới. Lạc Tam Nương đôi mắt co rụt lại. Bên tai trong. Nghe không được bất luận cái gì những tiếng vang khác, chỉ còn lại có mình ở trời đông giá rét trong tiếng hít thở. Nàng chật vật nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Dương Thần. Hai người cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng trương cáp, tựa hồ đang nói gì. Thế nhưng Lạc Tam Nương mảy may đều là không nghe được. Trường Nhai phần cuối, một vị khoác hạc vụ áo khoác nam tử chậm rãi mà đến. Đứng chắp tay. Nhàn nhã đi về phía trước, mỗi đi một bước, Lạc Tam Nương đều là cảm thấy trên người áp lực đột nhiên tăng thêm một phần. Cảnh sắc chung quanh đều là trở nên ảm đạm vô quang. Trong đôi mắt chỉ còn lại có nhàn nhã mà đến nam tử. Triệu Mộc Sinh, Lạc Tam Nương môi đỏ mọng hé mở, khiếp sợ la lên ra tên này, cũng phát hiện mình không phát ra được chút thanh âm nào. Thân thể mềm mại của nàng đang run rẩy nhẹ nhẹ, bị áp lực áp chế động liên tục đạn đều là làm không được. Triệu Mộc Sinh vác lấy thủ khoan thai chậm rãi đi tới Lạc Tam Nương trước mặt của. Con ngươi tăng thương như hãn hải, phảng phất có Phật quang ở trong đó lưu truyền. Phạm âm cạn hát, Lạc Tam Nương đờ đẫn nhìn Triệu Mộc Sinh, người sau môi hơi nhếch lên, vượt qua nàng, dắt Dương Thần cùng Âu Dương Tiểu Nghệ tay. Từng bước một biến mất ở đế đô trên đường dài. Thình thịch, Lạc Tam Nương đôi mắt trợn to. Cả người vô lực quỳ trên mặt đất. Bộ ngực cao vút không ngừng phập phồng. Biên độ khoa trương không gì sánh được. Bên tai huyên náo lần thứ hai khôi phục. Hàn phong như cũ ở gào thét. Hoa tuyết lặng yên bay xuống. Rơi vào Lạc Tam Nương phân tán rộng ra tóc đen trên. Chân khí của nàng cái chắn không biết ở khi nào đã tan vỡ. Đế đô rung động, Âu Dương gia cùng Dương gia lưỡng đại cự đầu tiên bố chống đỡ thái tử đăng cơ. Đây đối với vốn có đó là ám triều mãnh liệt đế đô mà nói. Hình cùng đi một hồi đại địa chấn, vốn là còn chút chưa quyết định quyền quý chi lưu đều bắt đầu đứng thành hàng. Đại bộ phận đều là tuyển chọn chống đỡ thái tử cơ thành an. Chống đỡ vũ vương quyền quý trở nên một chút nhiều. Bởi vì có Âu Dương gia cùng Dương gia cái này lưỡng đại cự đầu chống đỡ. Thái tử đăng cơ trở nên càng thêm nắm chắc. Một ngày thái tử thành tựu hoàng vị. Vũ vương căn bản cũng không có lật bàn cơ hội. Nguyên nhân là đế đô còn có một đầu sỏ gia tộc Tiếu gia. Tiếu Mông đại tướng quân đã sớm tuyên bố chỉ chống đỡ hoàng đế. Đây cũng là ý nghĩa ở không sử dụng thủ đoạn đặc biệt dưới tình huống. Tiếu gia chắc là sẽ không chống đỡ thái tử này cùng Vũ Vương chung bất kỳ người nào. Vũ Vương phủ, Vũ Vương cơ thành Vũ sắc mặt trầm xuống. Một trưởng vỗ hạ, đem chọn cái bàn đều là vỗ tứ phân ngũ liệt ra. Hắn khí tức trên người trở nên hết sức tối tăm. Chết tiệt Triệu Mộc Sinh. Đáng giận này cáo ra. Sơ kỳ một điểm động tác cũng không có. Bản vương còn tưởng rằng hắn cũng muốn làm những người đứng xem. Thật không ngờ hắn cư nhiên cho ta đến như vậy vừa. Chết tiệt, ở trong phòng, khóa lại hắc bào trong hồn thiên vẫn nhìn tức giận ngập trời Vũ Vương. Nụ cười nhạt nhòa đứng lên, Vũ Vương cũng không nhất định nổi giận. Người đúng là vẫn còn sẽ có thất sách thời điểm. Triệu Mộc Sinh có thể ngồi vào tả tướng vị trí. Bản thân liền là nói rõ bên ngoài giảo hoạt. Bất quá cho dù thái tử có Âu Dương gia cùng Dương gia chống đỡ, chúng ta cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Vũ Vương hít sâu một hơi, cưỡng chế tức giận trong lòng, nhìn phía Hồn Thiên Vẫn, ý bảo hắn nói tiếp. Người bản thân đó là đã mượn hơi không ít triều đình đại thần. Tài vụ đại thần cũng ở trong đó. Có tài vụ đại thần chúng ta đó là khống chế được đế đô kinh tế mạch. Hơn nữa ta ma đạo tứ đại tông môn Bạch Cốt Điện cùng Hợp Hoan phái cũng là đã phái cao thủ đến đây. Chống đỡ Vũ Vương, ở cao đoan chiến lực trên, chỉ cần Tiếu Mông không ra tay, chúng ta liền là có thể áp chế thái tử. Hồn Thiên Vẫn đạo, Bạch Cốt Điện cùng Hợp Hoan phái. Vũ Vương con mắt trong nháy mắt nheo lại, sắc bén như ưng chim cắt chi mâu, sắc bén như dao cắt nhìn thẳng Hồn Thiên Vẫn. Hồn Thiên Vẫn cũng bình thản ung dung, chấn định nhìn Vũ Vương. Ta khi nào nói qua muốn Bạch Cốt Điện cùng Hợp Hoan phái trợ giúp? Các ngươi ma đạo tứ môn thật đúng là đồng khí liên chi a. Chấm ngoặc kép, Vũ Vương cười lạnh nói. Hồn Thiên Vẫn khẽ cười lắc đầu. Hiện tại đã không phải là ma đạo tứ môn. Tang Hồn Điện bị Trường Phong Đại Đế tận diệt, tổn thương nguyên khí nặng nề đã không coi là tứ đại ma tông vị trí. Thế nhưng Vũ Vương có tam đại ma tông chống đỡ. Chẳng lẽ còn không có nắm chắc ngồi trên hoàng vị sao? Người thật là tự tin. Vũ Vương híp mắt nói rằng. Lẫn nhau. Hồn Thiên Vẫn lõm sâu trong hốc mắt ma chơi nhảy lên. Bộ Phương thận trọng đem du long châu ruột non ra lột ra. Trong suốt thêm tràn ngập co giãn ruột non ra vô cùng thích hợp làm ruột sấy. Không sai. Bộ Phương chính là định chế tác lạp xưởng. Loại này Bộ Phương ở trên địa cầu vô cùng thích một loại mỹ thực. Chân chính chế tác hoàn hảo lạp xưởng, nấu đi ra, tuyệt đối là hương khí nồng nặc đến họp để cho ngươi nhịn không được thôn đầu lưỡi. Thế nhưng Bộ Phương lúc này đây chế luyện lạp xưởng cũng không phải là thông thường lạp xưởng. Vẻn vẹn là cái này dùng tài liệu đó là đủ để xúy phổ thông lạp xưởng mấy trăm con phố. Cũng chỉ có bước mới có thể xa xỉ dùng thất giai du long thịt bò đến chế tác lạp xưởng. Đem ruột sấy luyện chế xong, Bộ Phương trước đem ruột sấy để ở một bên, về sau từ hệ thống trong không gian lấy ra một ít ban đầu ở Lạc Hoàng Cốc trung hái được một ít linh dược, những linh dược này phẩm cấp không có hoàng huyết thảo cao cấp như vậy. Thế nhưng cũng là bốn phía nổi linh khí, có chút chân quý. Hoàng kim long cốt thái đao xoay tròn, như lưu tinh trụy rơi, đều đem những linh dược này cắt làm mảnh vỡ. Bởi vì long cốt thái đao đặc tính, những linh dược này dược tính đều là bị hoàn hảo bảo lưu lại đến. Đem những linh dược này mảnh vỡ cùng thịt thái hạt lựu quấy cùng một chỗ, cùng một hồi, gia nhập vào đồ gia vị phía sau. Bộ Phương đó là lấy ra ruột sấy, lấy ra một ít đường phèn. Đây là hệ thống cung cấp đặc chế đường phèn. Mỗi một khối như bảo thạch nhất mỹ lệ. Bất quá rất nhanh phần này mỹ lệ đó là ở Bộ Phương giao bầu hạ nghiền hy toái. Đem đường phèn cặn bã lẫn vào nhục mạt trong. Bộ Phương đó là bắt đầu hướng ruột sấy chung bỏ vào nhục mạt. Bởi vì có chân khí trợ giúp. Bỏ vào những thịt vụn này nhưng thật ra có chút bớt việc. Bộ Phương chỉ cần nhất vận khí chân khí. Cái này ruột sấy đó là phồng lên, rất dễ dàng chính là có thể đem nhục mạt nhét vào bên trong. Khi toàn bộ ruột sấy đều là bị nhồi vào, Bộ Phương đó là dùng niêu dây ruột mèo đem phân cách là một cái lạp xưởng. Nhìn cái này từng cái phồng lên lạp xưởng, linh khí nồng nặc thậm chí từ chàng trong quần áo thẩm thấu ra. Còn chưa trải qua nấu, liền là có thêm hương vị phiêu đãng ra. Những thứ này hương vị không phải mùi thịt, mà là trộn vào trong đó linh dược mảnh vỡ hương khí. Bộ Phương có chút thỏa mãn điều này đại khái 20 tả hữu lạp xưởng. Những thứ này lạp xưởng số lượng nhiều như vậy, bán xong nhưng là không còn có. Dù sao thất giai du long ngưu chỉ có một con, nó ruột non cũng chỉ có một cây. Bộ Phương tưởng tượng thấy bản thân đem cái này lạp xưởng trải qua dầu tạc sau đó. Tản mát ra hương vị, đó là nhịn không được mồm miệng sinh tân, không kịp chờ đợi chính là muốn thử một phen. Thế nhưng hắn cấp bách cũng không có. Mới vừa xử lý hết lạp xưởng còn muốn trải qua mấy ngày nữa gió lượng. Sở dĩ bộ phương đem lạp xưởng đọng ở hệ thống cung cấp thụ trong tủ. Cái này tủ bát có gia tốc gió lượng hiệu quả. Giống như trước đây có thể gia tốc cửu uấn rượu pháp lên men thời gian nguyên lý là giống nhau. Đóng tủ bát, bộ phương thật dài thở ra một hơi. Trong lòng hơi có chút chờ mong. Dù sao đây coi như là hắn lần đầu tiên nấu không phải hệ thống cung cấp sách dạy nấu ăn thái phẩm. Hệ thống, ta đây lạp xưởng nếu như nấu hoàn tất, đại khái giá là bao nhiêu? Bộ phương rất tò mò hỏi hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.